Cùng cậu chủ đi học, chương 8, góc chuyện audio.com, chấm, Đào Anh, thầy gọi, dạ, à, vì có mấy anh lớp lớn đi thi đấu mất rồi. Con vào phòng tập giúp mấy anh đi, vì trường đã cử mỗi lớp phải có một bạn nên, à, dạ con hiểu rồi thầy, tốt, tiện con vào đó đưa cho cô Thảo đống tập này. Đào Anh cầm đống tập mà sững người, ít ra cũng hơn 20 cuốn không ít. Trước phòng tập, cách đống sách vở đã được Đào Anh xử lý gọn gàng. C, cảm ơn em, cô Thảo phát sợ, à, không có gì đâu cô ơi. Vậy, em sẽ dọn ở đâu ạ? Em hãy dọn ở cái kho ở đằng kia kìa. Dạ, Đào Anh bước tới cái kho mở cửa ra. Cái kho, đựng nhiều thứ ghê, này, một giọng nói cất lên. Đào Anh quay lại, cô làm gì ở đây? Quốc Bảo tiến lại. Anh, này đừng đứng gần tôi như thế chứ. Thì sao nào, người ta sẽ hiểu lầm mất đấy. Có ai, có, ai, mấy cô gái đằng kia kìa. Chẳng phải họ, đang tiến về phía này sao? Hả, Quốc Bảo quay lại, đúng, đúng là họ đang tiến về phía này thiệt. Anh Quốc Bảo, anh đang làm gì ở đây vậy? Một trong mấy cô gái lên tiếng. Quốc Bảo im thinh, anh Quốc Bảo, sao anh không trả lời em? Ồn ào, Quốc Bảo phớt lờ mấy cô gái đó. Còn mày, họ quay qua nhìn Đào Anh. Tôi làm sao, vào trong đó dọn đi. Vừa đúng lúc Đào Anh vào thì. Sập cửa đóng lại, N, này. Thả tôi ra, mày cứ ở trong đó tận hưởng đi nha. Mà hên cho tụi tao cái là, mấy anh dọn dẹp trong đây. Đi hết rồi, ha ha ha, C, chết mình, rồi, điện thoại, cái gì. Hết pin, chết tiệt, bây giờ sao, rầm rầm rầm, mở cửa cho tôi, mở cửa, mở, cửa, mở, vô ích thôi, anh Phong, anh đi đâu vậy, một cô gái nắm tay Phong, anh quên đồ trong phòng tập rồi anh phải xuống lấy. Phòng, tập, không được, hát, chấm, hả, tại sao, em, để em lấy cho, Phong nắm tay cô ấy rụt lại, cô, đang giấu gì đó phải không? Đờ, đâu có, anh nói gì vậy, thế tôi sẽ xuống cùng cô. Anh, Phong vượt qua cô gái đó. Anh Phong, chợt, kế hoạch thất bại rồi. Phải gọi, nhưng giờ này, họ đang ở tuốt trên lầu. Chết tiệt, ếch xì, lạnh quá, Đào Anh run lên, đứng dậy đi tìm cái khăn nào đó trong phòng tập. Cái áo đâu rồi, Phong bước vào, có, người, mở cửa, cứu tôi, giọng nói này. Đào Anh, mở cửa, cứu tôi, Phong chạy lại lấy cây gậy trong góc rồi đập khóa, pạc pạc pạc, Đào Anh, anh Phong, Phong chạy tới ôm Đào Anh, anh Phong, em cảm ơn, không sao đâu, phì, em ngốc quá đấy, Phong cốc vào đầu Đào Anh, ui, sorry anh làm em đau à, Đào Anh lắc đầu, anh Phong, một giọng nào đó vang lên, anh Phong, Đào Anh giật mình vì cô đó chính là cô gái lúc nãy nhốt Đào Anh lại. Đào Anh, sao bạn lại ở đây? Bạn bị thương hả? Cô gái đó tiến tới đụng Đào Anh thì Đào Anh lùi bước. Đừng đụng cô ấy, Phong lấy tay cản lại. Hả, sao vậy anh Phong? Cô gái đó ngơ ngác. Mình đi thôi Đào Anh. Phong nắm tay Đào Anh kéo đi. Mày, sẽ biết tay tao, mày không qua được Nguyễn Thị Thu Thảo này đâu. Em đỡ hơn chưa? Dạ rồi cảm ơn anh. Sao em cứ để mình bị bắt nạt thế? Hi hi, em đâu biết đâu, em thật là, phải gọi là gì nhỉ? Đồ đệ ngốc, ha ha ha, anh hay nhỉ? Thế phải gọi anh là, đại ngốc nhỉ, em, này anh đã cứu em đấy. Hi hi, thôi em lên lớp dọn dẹp tiếp đây. Chào em, chào anh, Đào Anh lên lớp, Đào Anh, Linh gọi. Hả, cậu dọn nhà vệ sinh chưa? Rồi, vậy hả, năm nay có Đào Anh sướng nhỉ? Hả, tại sao? Vì năm trước con gái hay tránh việc dọn nhà vệ sinh lắm nên không dám đụng, chỉ có một số là bị cô la nên phải bắt tay và làm việc thôi. Ồ vậy hả, mà này, tối ngủ với tớ đi. Tối nay á, ok luôn. Hi hi, mà Đào Anh sáng giờ cậu có thấy anh Quốc Bảo không? Có. Vậy hả tớ tưởng ảnh trốn luôn rồi chứ. Thôi mình làm lẹ đi còn về. Sân trường, rác rác, phịch bịch cuối cùng rồi. của hình như đằng kia có người, ủa là Quốc Bảo mà. Khoan, hắn đang trốn đấy à, Quốc Bảo đang nằm ở bãi cỏ. Và đang, ngủ, hắn trốn việc thiệt rồi. Này, chợt, Hoàng Quốc Bảo anh đang trốn việc đấy à? Thiệt là, bộ mình lúc nào cũng phải gọi hắn dậy sao? Này, Đào anh tính lung lay Quốc Bảo thì Bạch Quốc Bảo nắm tay Đào anh. Anh đang làm cái gì vậy chứ buông tay tôi ra. Nắm tay tôi xong thì đi ngủ luôn à? Đồ điên, cô, nói ai đồ điên đấy? Quốc Bảo hé mắt, à, anh buông tay tôi ra. Đào anh giận dữ bỏ đi. Trên đời này cũng có người như vậy sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Về thôi Đào anh, ừ, mà mốt Linh không cần phải gọi là Đào anh đâu. Gọi Đào thôi cũng được. Vậy hả, thôi mình lên xe đi. Về nhà, chấm, Linh à, mẹ kêu. Dạ mẹ nghe nói trường con cho đi cắm trại hả? Dạ đúng rồi, vậy, đây ba mẹ có mua cho con và Đào anh hai cái vali này. Wow, cảm ơn mẹ, ừ thôi chuẩn bị đồ đi con. Dạ, cạch, tôi để đồ ăn tối ở đây. Muốn ăn thì ăn, không muốn thì thôi. Lúc nào cũng vậy, đúng là STML. Cô lẩm bẩm gì đấy? À, đâu có gì đâu. Thế dọn đồ cho ngày mai đi. Chuyện đó không cần cậu phải nhắc đâu ha. Tôi ra ngoài lấy đồ. Cạch, Đào này, gì vậy Linh, mẹ tớ có mua cho hai tụi mình hai cái vali mới cậu dùng đi. Hề, thiệt hả? Thôi tớ không dám nhận đâu. Thôi lấy đi, cậu không lấy thì mẹ buồn lắm đấy. Vậy hả, vậy mình lấy, dọn đồ xong vào phòng tớ nha. Ừ cạch, sao vào đây nữa? Quốc Bảo đang ngồi trên ghế không thèm quay lại mà cũng biết đó là Đào anh. Tôi vào lấy đồ, chi, chợt, để mai còn đi, đầu óc anh ở đâu thế? Ở đây chứ ở đâu? Anh, cãi với anh mệt thiệt. Thế cãi làm gì, hắt hả? Mệt quá anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa. Đào anh đang định lấy mớ đồ trong tủ thì, phịch, ui, anh đang làm cái gì vậy hả? Quốc Bảo đang đè Đào anh xuống, chứ chẳng phải cô bảo tôi muốn làm gì thì làm sao? Anh, buông tôi ra, im, Quốc Bảo nhìn vào tay phải của Đào anh, biết ngay, hả, biết cái gì, hồi sáng nay cô ở với ai à, ở với ai? Ý anh là sao tôi không hiểu, mà anh nhìn vào tay phải, Đào anh mới chợt nhận ra, tay phải của cô bị thương trong lúc đập cửa. A, vết thương này, ai làm? Quốc Bảo nhìn Đào anh chằm chằm. A, là do tôi làm được chưa? Ra vậy, Quốc Bảo nói xong bước một mạch ra khỏi phòng. Gì vậy? Đào anh ngơ ngác, thôi cứ dẹp đồ mai đi đã. Linh này, Hải kéo tay Linh đang đi. Gờ, gì vậy Hải? Hải, chưa kịp nói gì thì Hải đã ngả vào lòng Linh rồi. Làm hai người té xuống. Hải sao? Sao người Hải nóng quá vậy? Hải sốt rồi, Linh liền cõng Hải vào phòng. Học, Linh, đang cõng Hải đấy à? Hải sốt sao không nói với Linh? Hải có biết Hải nặng lắm không? Ừ cho Hải xin lỗi. Linh giỡn thôi, vào phòng rồi để Linh cho Hải nằm xuống. Linh dìu Hải xuống rồi ra ngoài. Linh lấy khăn rồi thuốc lên phòng Hải. Nè Hải uống đi, Hải không thích uống thuốc. Hải này thiệt là, bộ Hải muốn sốt mãi cho Linh trong phòng vậy hả? Ừ, hắt hả? Linh đỏ mặt, Hải muốn Linh ở đây. Hải thật là ngốc quá đấy. Linh nói vậy thôi chứ lúc nào Linh chả ở bên Hải. Vậy tốt, Hải uống thuốc đi. Ừ, 15 phút sau. Hải ngủ say rồi không biết Hải dọn đồ chưa ta? Linh nhìn xung quanh thấy có cái vali nhỏ nhỏ màu đen trong góc dán đủ thứ nào là thức ăn rồi đồ uống, nói chung là nhiều thứ lắm. Hải, dễ thương thiệt đấy. 9:45 rồi mình đi ngủ thôi. Cạch, quáp, Linh chưa vào phòng sao? Đào anh ngáp nói, cạch, ủa Đào chưa ngủ à? À, Đào mới dọn đồ xong. Vậy mình đi ngủ, 5:00 sáng, Đào ơi, gì vậy Linh, dậy đi còn đi nữa. Đi, đi đâu, đi cắm trại chứ đi đâu. C-A-M-T-R-A-I, cắm trại. Ừ, đồ, mình dọn đồ chưa, Đào ơi Đào à, cậu dọn từ ngày hôm qua rồi mà. Ờ ha, thay đồ đi, Ừ Linh đợi Đào nha. 15 phút sau, này, Quốc Bảo nhăn nhó, cô làm gì lâu thế? Xì đợi có chút xíu mà cũng phàn nàn. Đào Anh vừa cột tóc nói. Ờ có chút xíu, anh lẩm bẩm gì đấy? Tôi có lẩm bẩm gì đâu. Vậy thôi, hai cái người này thiệt là. Hải cười, họ dễ thương anh nhỉ? Linh ngước lên nhìn Hải. Ừ dễ thương thiệt, à, Hải lát ngồi với Linh nha. Ừ, Hải cười tươi. Ý, xe tới rồi kìa. Đào Anh nhảy cẫng lên. Con gái xíu đi, Quốc Bảo la lên, kệ tôi hai người lên xe đi. Linh cười, trên xe, Đào Anh xí chỗ ngay cửa sổ để ngắm nhưng điều đó đã tắt ngụm ngay khi. Phịch, theo tiếng Đào Anh liền quay qua. Anh gì ở đây vậy? Ra chỗ khác đi, Đào Anh nói nhỏ nhỏ. Thích, bộ anh thích gì làm đó à? Ừ, anh có thể cho tôi yên một ngày được không? Một ngày, rồi sau đó tôi sẽ lại hành hạ cô. Anh, mệt nha, mệt thì ngủ, tôi mệt anh ấy, ồn ào, anh, làm ơn ra chỗ khác. Tại sao cô không thích tôi ngồi đây? Đơn giản là vì tôi ghét anh và lại anh lớn hơn tôi một lớp mà sao lại vào xe này? Trường không có quy định nên tôi muốn ngồi đâu ngồi đó. Mệt, Đào Anh quay ra ngoài cửa sổ lấy điện thoại cắm tai nghe vào rồi mặc Quốc Bảo làm gì thì làm. E hèm, cô giáo đứng dậy, cả lớp có mang đầy đủ quần áo cho một tuần không đấy? Rồi ạ, tốt, vào trong trại chúng ta sẽ chia ra. Thật ra cái này cũng không phải là cắm trại đâu nên nó chia ra làm hai nơi. Một nơi sẽ cho các học sinh nam và một nơi sẽ dành cho học sinh nữ. Hả, ghê vậy, ý vui nha, im lặng, lát nữa sẽ có thầy Hoàn đưa cho các em bộ thể dục để mặc thoải mái. Một bạn giơ tay, để làm gì vậy cô? À, để, chạy, xê, chạy, ừ, hả, chạy ư, Đào Anh giật mình. Chạy làm gì nhỉ, thôi còn khoảng 2 tiếng nữa nên mấy tụi em ngủ đi. Nè, Đào Anh lay Quốc Bảo. Tôi có nghe nhầm không vậy tại sao? Chưa kịp nói thì Quốc Bảo đã ngã đầu lên vai Đào Anh rồi. À, ngủ rồi, hắn ngủ nhanh thế, nặng quá. Sau một lúc lâu thì Đào Anh cũng thiếp đi. Này, này đồ heo, hả, tới nơi rồi kia còn ngồi đấy. Quốc Bảo đứng dậy ra khỏi xe. À, Đào Anh lúng túng bước ra khỏi xe. Bây giờ tớ sẽ điểm danh nha. Lớp trưởng la lên, này, cậu mau về lớp, hả, đi đâu mất rồi, hay chắc về xe lớp mình rồi. Gia Linh, có, Vũ, có, Trung, có, Đào Anh, có. Tốt, đã đủ thưa cô, bây giờ bạn, mai hãy lấy tờ giấy này đi đến nơi KTX nữ. Còn Vũ sẽ đến KTX cho nam, tiến hành đi, và nhớ hãy mang theo cặp sách vali nha. Cô vừa nói vừa đưa giấy cho Mai và Vũ, Đào Anh và mấy bạn nữ tiến hành. Cuối cùng, hoa, một bạn nữ la lên, lớn quá, ghê thiệt TTT, đây là nơi dành cho nữ á hay là cái resort vậy? Đào Anh hỏi Linh, à cái này hình như trường mới xây lại thì phải. Thôi bây giờ mình sẽ bắt cặp nha, mỗi phòng sẽ có 2 bạn, cái này thì tùy theo mấy bạn nha, Mai nói. Đào, Linh, hai người ôm nhau, họ dễ thương nhỉ, một cô gái nói. Đào Anh và mọi người tiến vào phòng. 207, 207, à đây nè Đào, Linh kéo tay Đào Anh đi. À biết rồi, Đào Anh và Linh vào phòng phòng rộng lắm, có thể chứa ít nhất là 6 đến 7 người gì đó. Đào Anh và Linh thay quần áo sau đó lăn đùng ra ngủ luôn. 6 giờ 45, cộc cộc cộc, này mấy cậu sắp tới giờ ăn tối rồi đấy, Mai gõ cửa. Ừ lát tụi tớ xuống, Linh vẫn còn ngủ nhưng cũng lên tiếng. Mặt khác Đào Anh đã ngủ say rất say từ lúc nào rồi. Đào ơi, đến giờ ăn tối rồi kìa. Đào ơi, hôm nay tớ không ăn đâu. Tớ hơi đau bụng, cậu nói với cô dùm nhé. Ừ thôi mình đi đây. Thanh Linh yêu nhiều, không cần phải xến vậy đâu. Hì hì, Linh nói xong bước ra ngoài đóng cửa lại. Đào Anh trong phòng vẫn nằm ngủ say say. À, hết muốn ngủ rồi. Mấy giờ rồi? 8 giờ. Linh về phòng rồi à, khát quá. Mình ra ngoài chút. Đào Anh lấy áo khoác mặc vào rồi bước ra khỏi phòng. cô đến máy bán nước tự động rồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi rồi ra khỏi KTX nữ. Đào Anh bước đến cái xích đu gần đó ngồi xuống bỗng. Này, hắt hả? Ai vậy? Đào Anh nhìn qua anh, là tôi chứ ai? Quốc Bảo bước đến, trời, làm tôi giật cả mình. Mà anh làm gì loanh quanh KTX nữ thế này? Đi gặp người yêu à, cô chỉ giỏi cái bịa. Mà cô nữa thời tiết lạnh thế này sao không vào phòng cho sướng ngồi đây làm gì? Thì, tôi chán, cô mà cũng không có việc làm. Vào lấy cho tôi ly cà phê đi. Muốn uống thì tự đi mà lấy. Người hầu, chợt, biết rồi mời cậu chủ ngồi xuống. Đào Anh đi vào KTX lấy ly cà phê cho Quốc Bảo. Đây, Đào Anh vừa mở cửa ra thì thấy Quốc Bảo đang ôm một cô gái. À không, hay là cô ấy ôm Quốc Bảo nhỉ? Vì tính tò mò nên Đào Anh đứng đó lắng nghe. Tại sao anh không cảm nhận được tình cảm của em khi chúng ta đã chơi từ nhỏ chứ? Tại sao? Hức, anh nói cho em nghe đi. Cô gái ấy vừa khóc vừa ôm Quốc Bảo. Mỗi lần cô ấy thốt lên một từ thì lại càng ôm chặt Quốc Bảo hơn. Quốc Bảo không chịu đựng được nữa liền giật tay cô gái ấy ra. B, bây giờ Đào Anh mới thấy. Khuôn mặt cô ấy như thiên thần, người gì đâu mà đẹp vậy. Đào Anh lẩm bẩm, cô đừng ôm tôi nữa được không? Quốc Bảo nhăn nhó, nhưng, em muốn ôm anh, không phải cô muốn gì là có nấy đâu nhé. Buông tôi ra, Quốc Bảo đẩy cô gái ấy ra. Em xin lỗi, cô không có lỗi gì để xin lỗi tôi đâu. Cô đi dùm cho khuất mắt tôi. Cách chương.